Tuyệt thế vũ thần, chương 633, uống rượu trên đài chiến đấu. Gocchuyenaudio.com, ở cửa ra vào hang đá Giao Long, ánh mắt mọi người đang gắt gao dừng ở nơi đó. Đúng lúc này một ánh hào quang lóe ra, ở trong giữa cửa, một bóng người trực tiếp xông ra ngoài hạ xuống ngay trên chiến đài chủ. Ai, trong lòng đám người, toàn bộ đều run lên. Những ánh mắt gắt gao đều nhìn chằm chằm vào bóng dáng vừa đi ra kia. Là ai? Ai là người thứ nhất đã bước ra khỏi hang đá Giao Long? Bọn họ chăm chú nhìn, xuất hiện trước mặt bọn họ chỉ là một khuôn mặt có chút vàng như nến. Ánh mắt sạch sẽ nhưng thần sắc vẫn hơi có chút chật vật. Tay, ánh mắt đám người cứng ngắc ngay ở tại nơi đó. Bóng dáng này xuất hiện cùng với bóng dáng trong tưởng tượng của bọn họ hoàn toàn khác nhau. Không phải là Đế Lăng, không phải là Đoàn Vô Đạo, cũng không phải là Ma Quân Tích hay là Huyết Sát, thậm chí cũng không phải là một người nào trong Bát Đại Thiên Tài. Không ngờ lại là Lâm Phong, hơi thở chỉ mới là huyền vũ cảnh tầng 5. Điều này sao có thể? Tại sao có thể là hắn người thứ nhất đi ra? Trong nháy mắt, trong lòng đám người chuyển qua vô số ý niệm trong đầu. Quá bất ngờ, không ngờ lại là Lâm Phong. Ngay cả đến Tuyết Vô Thường cũng vô cùng sửng sốt. Cho dù là trên Giao Long Kiều Lâm Phong bỏ qua rất nhiều trạm kiểm soát. Nếu chỉ lấy đến chìa khóa ngọc 21 hoặc là 31 như vậy thì cũng có ý nghĩa Lâm Phong là người thứ nhất đến Giao Long Kiều. Ở trạng phía trước, hắn so với những người khác. Hắn đều nhanh hơn, trong dĩ vãng, loại tình huống như thế này vẫn chưa từng xảy ra. Nói chung người thứ nhất đi ra là người lấy đến chìa khóa ngọc xếp hàng thứ nhất. Hô, lại một bóng người vọt ra, người thứ hai theo sát Lâm Phong phóng ra. Ánh mắt mọi người nhìn về hướng người thứ hai. Trong lòng mọi người lại run lên một lần nữa. Điên rồi. Rối loạn hết rồi, người thứ hai cũng vẫn không phải là một trong 8 thiên tài mạnh nhất. Rõ ràng, không ngờ lại là một nữ tử vô cùng xinh đẹp. Tuy nhiên cô gái này thực lực rất mạnh, ít nhất so với Lâm Phong cô ta mạnh hơn rất nhiều. Tuy rằng trong lòng bọn họ vẫn đang khiếp sợ đến tột đỉnh. Nhưng có Lâm Phong ở phía trước, bọn họ còn có thể nhẫn nhịn chịu đựng được. Ra ngoài tất cả mọi dự liệu. Người thứ nhất và người thứ hai đi ra không ngờ lại không phải là một trong 8 thiên tài lợi hại nhất. Cô không sao chứ? Chấm, Lâm Phong không để ý đến ánh mắt kinh ngạc và khiếp sợ của đám người. Hắn đi đến trước mặt Đường U U, chỉ thấy lúc này sắc mặt Đường U U vẫn còn tái nhợt. Trên khá miệng thậm chí hãy còn có một vết máu tươi. Hiển nhiên là vừa rồi nàng đã phải cưỡng ép sử dụng thiên ảnh lần thứ hai. Điều này làm cho nàng bị thương không nhẹ, không có gì, ta không sao, Đường U U cố gắng nở một nụ cười, lòng bàn tay của nàng cũng nắm một chiếc chìa khóa ngọc. Trên mặt có khắc một chữ, Lâm Phong lấy được chiếc chìa khóa ngọc thứ nhất, nàng lấy được chiếc chìa khóa ngọc thứ hai, như vậy đối thủ của hai người sẽ do hai người bọn họ tùy tiện lựa chọn. Khổ cực, trong lòng Lâm Phong hơi nóng. Nếu không có Đường U U có lẽ hắn sẽ không qua được sự ngăn cản của người thứ 9. Nhưng nhất định không có khả năng so với Đường U U. Còn có đám người Đế Lăng và Đoàn Vô Đạo nhanh, hắn sẽ bị quăng ở phía sau. Hơn nữa, Đường U U còn dành cho hắn chiếc chìa khóa ngọc số 1. Tuy rằng bọn họ phân biệt đến lấy là số 1 và số 2 khiến cho hiệu quả là giống nhau. Nhưng ý nghĩa thứ nhất và thứ hai này là không giống nhau. Ầm ầm, hai đạo hơi thở dũng mãnh bùng ra. Lập tức đám người lại nhìn thấy hai người bước ra. Đến lúc này đây, cuối cùng bọn họ cũng thấy được người có chút phù hợp trong tưởng tượng của bọn họ. Hai người liên tiếp bước ra này là Đế Lăng và Đoàn Vô Đạo. Sắc mặt của Đế Lăng và Đoàn Vô Đạo cũng không dễ coi lắm. Ánh mắt quét về phía Lâm Phong và Đường U U. Lại bị hai người bọn họ cướp đi chìa khóa ngọc xếp hàng thứ nhất và hàng thứ hai. Tuy nhiên, lập tức thần sắc của bọn họ liền khôi phục lại bình thường. Bọn họ đều tự đi đến một khu vực cùng phối hợp khoanh chân ngồi xuống.